tiếp thiên vận, chương 209, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu thị huynh đệ cùng thi vương lên Lý Khánh Hòa xe cũng đi theo đuổi theo, hai chiếc xe cấp tốc mở đến điểm màu lục vị trí. Đường núi đột một nghiêng, con đường khó đi. Xe đến nửa đường, quả nhiên không lái vào, ta xuống xe, bước nhanh hướng trong rừng chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn núi này sườn núi bốn phía đều là án cây, hẳn là cái nào đó lão bản nhận thầu rừng cây trưởng thành niên hạn vẫn chưa tới cũng không có người nào tới. Chọn lựa nơi này, tới gần tứ tiểu tiên đạo quan cũng không xa, thật sự là tâm tư tính toán tường tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục, đi trước dò đường, Triệu Dục tốc độ cực nhanh, cầm bảo kiếm trên tàng cây nhảy lên mà qua, không có đất hình trở ngại tốc độ cực nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính ta cũng triệu hoán tích quân cùng Tống Huyền Nghi chờ quỷ tướng, đi theo chạy ở đằng sau. Lý Khánh Hòa cùng ở bên cạnh ta, hắn lần này cũng có chút hiếu kỳ người đến là không phải mình cừu nhân giết cha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thiện Vân, mang ta hướng phía trước 3 cây số. Ta nói câu, liền triệu ra Trần Thiện Vân, nhảy lên cỗ kiệu. Liêu thị huynh đệ bản thân không có thực lực gì, nhưng đối phó thi loại rất sở trường, tại nông quốc phú kia lấy được rất nhiều khống thi trận kỳ, lần này là chuyên môn tới đối phó hành thi thợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Khánh Hòa cũng bò lên trên cỗ kiệu, cái này cỗ kiệu không tính rộng lớn, bốn người chen ở bên trên nhìn tương đương trọng, Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ nhân nâng lên đến, rất như là cho chúng ta ngược đãi, bất quá có thể xưng là ngũ quỷ bàn sơn, lực lượng vốn là không nhỏ, tại trong sơn đạo lao vụt cùng xe đồng dạng nhanh chóng. Rất nhanh tại điểm màu lục vị trí bên trên ngừng lại, ta thấy được trên mặt đất vãi đầy mặt đất lá bùa, còn có viên kia chừng hạt gạo thiết bị theo dõi, trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên núi, một gian đơn sơ tiểu mộc lều liền xây ở trên đất băng. Trong rạp có nồi bát bầu bồn, còn có một số hương nến cùng tiền giấy những vật này, trong lòng ta kinh ngạc cảm thấy hẳn là nữ cư sĩ nhân cách thứ hai sinh ra lúc chỗ cư trú. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đợt tiếng vang từ trong rừng truyền đến, lại là đấu pháp thanh âm. Ta tâm tình khẩn trương, thúc giục Trần Thiện Vân nhanh lên một chút đi, chiến cuộc tiến vào bạch nhiệt hóa. Lợi hại như vậy pháp thuật đối oanh, ai là ai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khánh Hòa, người trước tiên đem bảy trận đồ vật mang lên, một hồi ta dùng ngũ quỷ nâng ngươi tá pháp. Dạng này ngươi tốc độ di chuyển có thể nhanh lên, ta ra hiệu đạo ụ súng vẫn là phải lắp đặt bánh xe tốc độ nhanh một chút. Lý Khánh Hòa lấy ra trong bao dụng cụ bày lên, cùng ta ở lâu, đồ vật mỗi lần đều chuẩn bị đến đầy đủ. Lần này Lam Phù càng là mang theo rất nhiều tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu thị huynh đệ cũng lấy ra trong bao lá bùa cùng một chút kỳ quái đạo cụ, một hồi hẳn là có thể đối phó hành thi thở. Chạm mặt tới cảnh tượng để cho ta ngạc nhiên, nơi xa hơn 100 mét trong rừng cây, nữ cư sĩ ngón tay liền chút tốt mười mấy tấm màu vàng phù lục đằng không mà lên, giống như mọc mắt giống như xông về trong không khí cuối cùng dán vào trong không khí, bị bỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù lục bị bỏng địa phương, một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền đến, màu đen hình người khói đặc lăn vào trong rừng. Ta không biết thụ thương là ai, nhưng nghe qua thanh âm về sau ta toàn thân đều rung mạnh xuống, đây là trong bệnh viện đã từng xuất hiện hành thi thợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không phải nữ cư sĩ, vậy ta chẳng phải là hiểu lầm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ cư sĩ cũng không có bỏ qua hành thi thợ, tay là linh động, bưng cổ tay đổ ngực, cấp tốc chỉ huy bùa vàng công hướng về phía kia hành thi thợ. Hành thi thợ lăn đến trên mặt đất rất nhanh lại biến mất không thấy, nữ cư sĩ ném đi lá bùa, lần nữa truy sát, công kích lạnh thấu xương vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận bộ pháp cùng chỉ pháp, nữ cư sĩ đều vận dụng tự nhiên, hành thi thợ thế mà rơi hạ phong. Mở âm dương nhãn, nữ cư sĩ trên người lam quang cháy hừng hực, thực lực tuyệt không kém gì Trương Đống Lương, mà hành thi thợ có ẩn thân áo mưa, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó thụ thương, ta nhìn thấy nàng cùng nữ cư sĩ thực lực lại cũng tương đương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là tỉ muội song sinh, tuy nói ta không thấy được hành thi thợ dáng vẻ, nhưng muốn tới cùng nữ cư sĩ Trương Tử Y là giống nhau như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngạc nhiên cực kỳ, trong lòng tràn đầy áy náy, lập tức mệnh lệnh triệu dục đi tới hỗ trợ. Nữ cư sĩ ngón tay bấm đốt ngón tay, bùa vàng nắm ở trong tay, lấy ra chén nhỏ nhổ mụn đỏ bừng máu, hai cái chỉ quyết về sau, dùng lá bùa ngâm nước lau con mắt. Khóe mắt của nàng vốn nhàn nhạt vết máu lại bởi vì một lần nữa thi pháp mà làm sâu sắc, trong mắt cũng mạo hiểm hồng quang, tựa hồ bởi vì phù pháp giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy hành thi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra vừa rồi theo đấu pháp bắt đầu, một chiêu này, linh phù dẫn đường, liền không ngừng qua, hẳn là sử dụng nhiều lần. Chiếm thượng phong nữ cư sĩ tốc độ căn bản không giống như là cái lão thái bà, một chân bước ra liền nhảy ra đến mấy mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta run lên, nữ cư sĩ thực lực này đẳng cấp biến hóa quá lớn, ta nhớ được nàng mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức cường đại đến tình trạng như thế, chẳng lẽ dùng bí pháp gì tăng lên mình thực lực. Đạo trường tá pháp đề cao mình thực lực, sau đó chạy đến tìm hành thi thợ trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta giật mình, cưỡng ép cất cao thực lực bí thuật cũng là có, nhưng sử dụng sau không có kết quả tốt. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc ta chạy tới thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất bỗng nhiên vươn một cái tay, kéo lấy nữ cư sĩ chân, dùng sức kéo một phát liền đem nàng lôi đến trên mặt đất. Kia níu lại nàng chân, lại là một bộ thi vương. Kia thi vương tóc tai bù xù, là nữ tử bộ dáng, nữ tử này hơn 30 tuổi, hình dạng đã nhìn không ra, tất cả đều là vết đao tử, nàng trước đó liền chôn dưới mặt đất, vừa ra tới liền hung lệ vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng móng nhọn lập tức liền giữ lại nữ cư sĩ chân, ken két hai tiếng xương vang, nữ cư sĩ đau đến vẻ mặt nhăn nhó y y nha nha kêu lên, ta nhìn thấy trong miệng nàng đầu lưỡi chỉ có một nửa. Nói chuyện cái gì căn bản là không thể nào, ta không biết cái nào gân sai lầm, thế mà trước đó hoài nghi nàng chính là hành thi thợ, còn hoài nghi nàng có bụng ngữ, nàng chính là câm bà nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trận, nhanh lên, Tích Quân, Hắc Mao Hống, mắt của ta đều đỏ, sờ một cái tiểu quan tài đồng, Vương Yên cũng ra, 49 cái tiểu nữ quỷ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Liêu thị huynh đệ lấy ra chuông đói kiếm gỗ đào, đinh đinh đương đương muốn làm nhiễu cỗ kia quỷ dị thi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy nữ cư sĩ trúng kế, trong không khí truyền đến trận trận âm hiểm tiếng cười, nữ cư sĩ chịu đựng kịch liệt đau nhức trong tay một chương bùa vàng hướng phía nữ thi vương đánh ra, kia nữ thi vương buông tay về sau, thân thể giống như quỷ mị hướng về sau di động. Triệu Dục cầm cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng phía nữ thi vương một kiếm bổ tới. Nữ thi vương trên người xuyết lấy rất nhiều kỳ quái ống trúc cho Triệu Dục cái này một bổ liền đánh tan, liền nữ thi vương thân thể đều cho hắn đánh ra một đạo vết thương, có thể trong ống trúc bỗng nhiên một đống tử sắc hạt cát bay chung quanh tất cả đều là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói độc tràn ngập, nữ cư sĩ chân đoạn mất không thể động đậy, dãy dụa bò lên hai lần liền cho tử sắc hạt cát dội bên trong, vết thương chỗ đau liền cùng bỏng nước sôi qua giống như lên bong bóng, cấp tốc hư thối. Triệu Dục bức lui nữ thi vương lúc Vương Yên đội ngũ đồng thời xuất hiện, liên tục đâm đối phương đến mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ thi vương cho đoạn hồn truy tạp trùng thống khổ vung tay lên, đồng dạng đánh tan một đội tiểu nữ quỷ. Triệu Dục thừa cơ đem nữ cư sĩ khiêng ra từ cắt, đáng tiếc người đã thoi thóp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong rừng cây tiếng cười quái dị càng là thê lương, ta tức giận giận sôi lên. Cứu ra nữ cư sĩ. Ta sốt ruột để hắc mao hống đem đổ vào khói độc bên ngoài nữ cư sĩ ngậm ra, đặt ở cỗ kiệu trên, nữ cư sĩ nhìn ta kịch liệt đau nhức vặn vẹo mặt chậm rất nhiều, vùng vẫy hạ vẫy gọi để ta tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này hiểu lầm nàng hẳn là đã sớm tính ra tới, tại bệnh viện tâm thần thời điểm nàng liền muốn đề điểm ta, có thể ta bởi vì không tín nhiệm vung tay rời đi cho nên mới dẫn đến nàng một mình trước đến giải quyết hành thi thợ. Nữ cư sĩ chiếu vào vừa rồi phương pháp, lấy ra chén nhỏ, lá bùa, lấy máu đến bôi qua cặp mắt của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó ta mở mắt ra lúc liền thấy phía trước 20 mét bên ngoài, một trận mịt mờ bóng ma đang lắc lư, đây cũng là trong truyền thuyết linh phù dẫn đường, có thể tìm tới bị dấu hiệu người vị trí. Bà, người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, ta cái này đi đem nữ nhân này giết. Đại mi, nữ cư sĩ liền từ ngươi bảo vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại mi không hưởng thụ được huyết y gia trì, mang theo nàng nguy hiểm thật mạnh cho nên nàng phụ trách chiếu cố nữ cư sĩ, ta thì mang theo quỷ tướng hướng bóng ma đuổi theo. Triệu Dục cùng Liêu thị huynh đệ không giữ quy tắc lực đối phó bị trọng thương nữ thi vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh như thế nào? Lý Khánh Hòa ngồi tại cỗ kiệu lên lúc biểu tình vô cùng phức tạp, trận chiến đấu này quá mức hung hiểm, hai cái thi vương, một cái không thua gì Trương Đống Lương nhân vật còn có thể ẩn thân, cái này có thể đánh như thế nào? Cứ việc tá pháp, ta chỉ cái nào oanh na, ta chỉ huy Trần Thiện Vân, hướng phía trong rừng cây đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ đạo tá pháp, huyết y, đạt được huyết y gia trì, quỷ tướng tinh thần sáng láng, tích quân càng là tinh thần phấn chấn, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp, rất nhanh liền đuổi kịp bóng ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hành thi thợ cũng vô cùng cường đại, mấy cái liên tục va chạm thế mà dựa vào thân thể phàm thai tá pháp đánh lùi tích quân. Thanh vi tá pháp, đạo kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Khánh Hòa mượn tới một thanh đại kiếm cũng hướng phía ta chỉ hướng địa phương chém tới, Tống Nguyễn Nghi cũng không cam chịu yếu thế, công kích từ xa cũng đồng thời đánh phía một vị trí. Hành thi thợ mặc dù biết ta được nữ cư sĩ hiệp trợ, đã có thể linh phù dẫn đường, nhưng đối mặt nhiều như vậy công kích cũng là né tránh không kịp, đạo đạo lưỡi dao gió lít nha lít nhút công kích đến, thân thể nàng bị đánh một cái, tràn ra máu tươi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm vừa rồi nữ cư sĩ từng làm bị thương nàng, hiện tại hành thi thợ ngoại trừ chạy trốn không có những biện pháp khác. Tiếp tục kéo dài ta không biết có thể hay không ngăn lại nó, ta sờ một cái tiểu quan tài đồng, niệm lên tổ chú ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mụn màu đỏ quan tài xuất hiện ở bên cạnh ta, 49 cái tiểu nữ quỷ bỗng nhiên biến mất, bỗng nhiên ra hiện tại hành thi thợ vết máu rơi xuống vị trí, điên cuồng hướng phía không khí mãnh ghim lên tới. Tiểu quan tài đồng có đạo thống chú ngữ chỉ huy tiêu hao quỷ khí cùng ta quỷ khí đem liên hệ với nhau, ngoại trừ quỷ quan bản thân tiêu hao ta cũng bởi vì niệm chú cần cung cấp cho quan tài đồng tiểu quỷ khí. Tất nhiên, theo ta tu vi tinh thâm, quỷ quan tiếp tục thời gian sẽ tùy theo gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 49 cái tiểu nữ quỷ loạn phạt loạn đâm phía dưới, bóng ma muốn tránh cũng không được, liền tá pháp đều lực co thua, rất nhanh liền cho quấn lại vết thương chằng chịt. Bắt được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá nhiều vết máu đã giấu không được thân hình của nàng, một đám tiểu nữ quỷ tướng nàng vây rắn chắc tích quân nhanh chóng bóp lấy cổ của nàng, nắm vuốt gắt gao. Lần này, hành thi thợ liền xem như lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lý Khánh Hòa hưng phấn đến vô cùng. Lột nàng áo mưa, ta cũng nhảy xuống cỗ kiệu, lấy ra đem dao găm thụy sĩ, mặt âm trầm hướng hành thi thợ đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân kéo một cái áo mưa ném trên mặt đất, hành thi thợ dung mạo cũng hiển hiện trước mặt người khác. Đông đông đông đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đợt tiếng trống phóng lên tận trời, toàn bộ rừng cây trong nháy mắt liền âm khí trùng thiên khởi đến, vô số âm binh quỷ tướng lít nha lít nhút vây ở trong phạm vi cho phép địa phương. Thành Hoàng, Lý Khánh Hòa cả kinh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta khẽ cắn môi, Chu Tuyền tới thật không phải lúc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.